Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng, và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi: thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời: tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp: không phải. Họ liền bảo: vậy ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai? Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như lời tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời: tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.